Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đệ tử nhẹ nhàng hít sâu. Ban đầu thương thế của hắn vô cùng trầm trọng. Tuy rằng có linh đan chữa trị, nhưng trận chiến tiếp theo hẳn sẽ phải bỏ qua. Muốn khôi phục đủ sức thì ít nhất phải dưỡng thương mấy ngày nữa mới có thể tiếp tục đối chiến cùng người khác. Thế nhưng đến vài ngày sau, liệu còn cơ hội nào cho hắn tham chiến? Nhưng giờ đây, tình cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, pháp lực trong đan điền của hắn đã dần dần tích tụ lại. Dẫu chưa thể lập tức xuất thủ, nhưng chỉ cần kéo dài được thêm 1-2 canh giờ nữa, hắn hoàn toàn có thể ứng chiến. Đến khi ấy, dù ít hay nhiều hắn cũng có thể góp sức. Mà nếu trong trận chiến này phần thắng nghiêng về bên luyện khí liên chi mà không cần đến hắn phải động thủ, vậy thì hắn lại có thể dưỡng sức, chờ khi có kẻ đến khiêu chiến lần nữa, hoặc trong nội chiến phân tranh thứ bậc trong trung phủ, hắn nhất định sẽ lấy trạng thái đỉnh cao mà ứng chiến. Ánh mắt của Lý đệ tử lấp lánh vẻ cảm kích. Đa tạ Phong sư thúc, Phong Linh Si, Phong Lăng Hy. Phong Linh Si khẽ gật đầu, không cần khách khí, ngươi cứ việc khôi phục. Ngay sau đó, Lý đệ tử nhắm mắt, vận chuyển pháp lực. Khi trước hắn vận công, bởi vì thương thế chỉ từ từ chuyển biến tốt lên, nếu cưỡng ép vận công tất sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng hiện tại, mọi kinh mạch cùng ám thương đều đã lành lặn, kết hợp với sức mạnh từ đan dược, quá trình khôi phục pháp lực cũng nhanh hơn hẳn. Sắc mặt Lý đệ tử dần trở nên hồng hào, tinh khí ngập tràn. Rõ ràng đan dược hiệu quả nhanh chóng. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu không biết đã sẵn sàng bao nhiêu đan dược, thậm chí có cả những viên phẩm chất không tệ. Chỉ là đa phần chúng chỉ chứa ít tạp chất, có thể giúp thương thế từ từ lành lại, nhưng so với loại đan dược hiện tại lại chẳng thể so bì. Lập tức, không ít đệ tử của Tuyên Minh Phủ đều nhìn về phía Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nhướng mày, đan này chỉ hữu dụng cho tu sĩ luyện khí, đan dược dành cho trúc cơ, Chu Di, Kỳ cũng có vài viên, chỉ là dược lực có phần mạnh hơn một chút, nhưng không nhanh chóng rõ ràng như những đan dược này. Rồi sau đó, Phong Lăng Hy phân chia đan dược, đưa cho mấy đệ tử trọng thương của luyện khí kỳ dùng trước. Quả nhiên, những đệ tử trọng thương này sau khi nuốt đan dược, sắc mặt đều rạng rỡ, vui mừng nhận thấy thương thế hồi phục nhanh chóng, so với trước đã khá hơn nhiều, dược lực thuần khiết cũng là chưa từng có. Kế đó, Phong Lăng Hy lấy thêm vài viên đan dược khác, đưa cho đệ tử trọng thương của trúc cơ kỳ. Các đệ tử trúc cơ kỳ uống đan vào, cảm thấy thương thế hồi phục nhanh hơn hẳn. Tuy rằng không nhanh như các đệ tử luyện khí kỳ, nhưng cũng cải thiện rõ rệt. Dù thế nào đi nữa, các đệ tử luyện khí kỳ cũng chỉ cần một lát nữa là có thể tham chiến. Còn các đệ tử trúc cơ kỳ thì ít ra vẫn có một chút cơ hội. Nhiều vị lão tổ Nguyên Anh, Dô Hình Inh, chứng kiến, trong lòng vừa an ủi vừa có chút ngạc nhiên. Họ đã sống qua mấy trăm năm, đan dược có hiệu quả nhanh chóng thế này cũng từng thấy và thu thập không ít. Nhưng những đan dược Phong Lăng Hy lấy ra lại giống như những thứ lấy từ bí cảnh, hiệu quả tương tự mà những thứ từ bí cảnh họ đã dùng hết từ lâu, không thể đem ra trong lần đấu này. Giờ thấy vậy, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay lúc ấy, có vị lão tổ Nguyên Anh đưa mắt về phía Phong Lăng Hy. Họ mong biết Phong Lăng Hy lấy những đan dược này từ đâu. Phong Lăng Hy khẽ cười. Những đan dược này là do Vạn Chân Viên, Quan Chân Duên đưa tới. Nghe đâu có người đánh giá cao đệ tử của ta. Trước đó ta cũng đã hỏi, nhưng đệ tử ấy cũng chẳng rõ là ai tặng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng bên cạnh nghe thấy lời Phong Lăng Hy, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Sư tôn rõ ràng biết đây là do bằng hữu chí thân của hắn tặng. vậy mà vẫn không do dự giấu đi, khiến lòng hắn càng thêm kính trọng. Phong Lăng Hy sở dĩ nói vậy, tất là thấy rõ hiệu quả của đan dược cực kỳ nhanh chóng. Hắn từng nghe từ miệng ái đồ của mình về một vài tin tức của bằng hữu kia. Đại khái đoán được đối phương là một tán tu, nếu để những lão quái nguyên anh biết, e là sẽ muốn ép người đó giao ra phương thuốc chế đan. Nay người đó đã không ngại nguy hiểm tặng đan dược cho ái đồ của hắn, hắn đương nhiên cũng phải đáp lại, đem người ấy che chở. Nhiều lão tổ nguyên anh nghe vậy đều hiểu rõ, Phong Lăng Hy không muốn nói rõ, hắn bảo hắn không biết, đệ tử hắn cũng không biết, làm sao có thể, nếu quả thực không biết, hắn cũng chẳng đến nỗi hiểu rõ những đan dược này đến vậy. Nhưng họ cũng hiểu rằng, câu nói này đồng nghĩa Phong Lăng Hy đã che chở cho vị luyện đan sư ấy. Họ không tiện truy vấn thêm, lại càng không thể động thủ. Diệp Thù, Yesu, sau khi giao đan dược xong, từ xa nhìn thấy Yến Trưởng Lan đã phân đan dược ra hết. Rồi Phong Lăng Hy lại trao đan dược cho các đệ tử trọng thương, giúp họ rất nhanh hồi phục. Trong lúc này, Diệp Thù lưu tâm quan sát, nhờ vào một pháp môn đọc môi mà hắn có thể nghe được lời Phong Lăng Hy, biết rằng đối phương đang bảo vệ hắn. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhờ nhiều lần trò chuyện cùng Yến Trưởng Lan, Diệp Thù cũng hiểu phần nào tính cách của Phong Lăng Hy. Hắn dám trao đan dược một cách quang minh chính đại, tự nhiên cũng là trông cậy vào sự che chở của Phong Lăng Hy. Đương nhiên, nếu Phong Lăng Hy không chịu bảo hộ cũng không sao. Vạn Chân Viên nếu muốn độc chiếm đan dược của hắn, cũng sẽ phải bảo mật. Hơn nữa nếu có điều không thành, khi hắn dịch dung thay hình rồi, cũng không cần lo ngại gì nữa. Trong khi mọi người bận rộn dưỡng thương, trận chiến trong sân đấu cũng đang diễn ra căng thẳng. Một đệ tử Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Rông, không bị thương nặng đang giao đấu cùng một đệ tử luyện khí của Ngũ Nguyên Phủ, U Duen Phu. Hai người này khá ngang tài ngang sức, nhưng sau một thời gian dài giao chiến, có thể thấy đệ tử Ngự Thú Tông nhỉnh hơn nửa phần. Tuy nhiên vẫn chưa thể nhanh chóng giành thắng lợi. Sau khi giằng co đến nửa canh giờ, pháp lực của hai người gần cạn kiệt, đệ tử Ngũ Nguyên Phủ càng lộ rõ dấu hiệu sắp bại. Cuối cùng, đệ tử Ngự Thú Tông điều khiển mãnh thú tấn công mạnh mẽ, khiến đệ tử Ngũ Nguyên Phủ phun ra một ngụm máu tươi, không còn chút pháp lực để phản kích, đành phải chịu thua. Đệ tử Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Rông, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì trận đầu tiên này, hắn cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Đáng tiếc thay, pháp lực của đệ tử Ngự Thú Tông chỉ còn lại vài tia, muốn hồi phục phải tốn một ít thời gian. Sau khi trở lại thạch đài, hắn liền nuốt một viên đan dược để bắt đầu khôi phục. Vì đan dược trong tay Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, có hạn, ông không vội cho hắn sử dụng dược để phục hồi. Các tu sĩ khác, dù là người của Ngự Thú Tông cũng không có dị nghị. Hiện tại tất cả lấy thắng lợi làm trọng, mọi loại đan dược đều phải được sử dụng vào lúc quyết định, để cho đệ tử Ngự Thú Tông có thêm thời gian hồi phục. Trận thứ hai do nữ tu của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, xuất chiến, nàng phải đối mặt với đối thủ yếu hơn mình một chút, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Tên này lại vô cùng xảo quyệt, dù nữ tu đã dùng nhiều loại pháp thuật kết hợp nhưng hắn đều tránh né, khiến nàng rơi vào lối đánh của hắn. Chẳng bao lâu, pháp lực của nàng tiêu hao quá nửa, còn đệ tử Ngũ Nguyên Phủ, U Duen Phu, sau vài lần giằng co đã bào mòn thêm pháp lực của nàng rồi mới nhận thua. Khi nữ tu trở về thạch đài, nàng nhíu mày đầy phiền muộn, không ngờ lại gặp phải đối thủ dai dẳng đến thế, khiến pháp lực còn lại của nàng chẳng còn bao nhiêu. Nếu tiếp tục đấu trận tiếp theo e rằng cũng chỉ chuốc lấy thất bại, không thể tiêu hao bao nhiêu pháp lực của đối phương, như vậy quả là không đáng. Không còn cách nào, trận thứ ba đành để đệ tử của một môn phái không thuộc hàng đỉnh cấp ra tay trước. Giữa đệ tử của môn phái không thuộc hàng đỉnh cấp và những đệ tử của môn phái đỉnh cấp, nội lực vẫn có khoảng cách nhất định. Vì vậy, hai người trước đó đều nhỉnh hơn đệ tử ngũ nguyên phủ đôi chút. Còn đến lượt hắn thì chỉ ngang tài ngang sức. Vì thế, trận chiến này thực sự căng thẳng và gay cấn. Cuối cùng, đệ tử môn phái không thuộc hàng đỉnh cấp dùng ý chí cứng cỏi để đứng vững, trong khi đối phương ngã quỵ không thể đứng dậy, bị phán thua. Đến lúc này, người còn lành lặn thực sự chỉ còn lại Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, người có thể tham chiến, cũng chỉ có Yến Trường Lan. Khi có người đưa đệ tử môn phái không đỉnh cấp bị thương nặng về thạch đài, Yến Trường Lan đứng lên. Phong Lăng Hy mỉm cười với hắn. Yến Trường Lan nhìn sư tôn mình rồi quay ánh mắt sang nhìn bạn Tâm Giao ở thạch đài đối diện. Hắn mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt kiên định như một chiếc lá khô rơi xuống đấu trường bên dưới. Diệp Thù, Yesu nhìn thấy Yến Trường Lan như vậy, có phần ngẩn người trong chốc lát. Thân hình Yến Trường Lan cao lớn, trầm ổn và chân thành, lời lẽ không nhiều, khác xa so với vị thiếu thành chủ năm xưa đầy tự tin và hào hoa mà hắn từng gặp. Nhưng lại càng ngày càng giống với hình ảnh Thiên Lang, Tiên Lang trong ký ức. Có điều, Thiên Lang trung quy vẫn là dã thú vô tri, không thể so với sự sống động của Trường Lan. Khi Yến Trường Lan hát, THN xuống đấu trường, đối thủ bên kia cũng xuất hiện. Đó là một nam tu với thân hình nhanh nhẹn, tay cầm trường tiên, giữa chân mày nam tu lộ rõ sát khí. Tuy là tu sĩ chính đạo nhưng lại mang nét tàn nhẫn. Khí tức quanh thân hắn mạnh mẽ, đứng trong hàng ngũ bảy đệ tử luyện khí Liên Chi của ngũ nguyên phủ có lẽ thuộc loại khó đối phó nhất. Phái hắn ra trước như muốn tạo thế áp đảo ngay từ đầu. Khi nam tu của ngũ nguyên phủ thấy Yến Trường Lan, hắn khẽ L-M môi. Yến Trường Lan nhìn thấy, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không chút quan tâm đến hành động của đối phương. Điều này không có gì lạ. Trước đó hắn từng hóa thân thành tà tu, cùng Diệp Thù chú tại Loạn Táng Cương trong một khoảng thời gian dài. Sư đệ mà hắn vô cùng thân thiết hiện tại lại đi giữa ranh giới chính tà. Người của ngũ nguyên phủ muốn dùng sát khí hù dọa hắn. Làm sao có thể? Thầy Yến Trường Lan không lay chuyển, ánh mắt nam tu của ngũ nguyên phủ trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn nhanh chóng giơ cao trường tiên, phát ra âm thanh vù vù. Trường tiên giống như một con rắn độc, đầu tiên lại còn mang theo hai chiếc răng nanh sắc bén như răng rắn. Ánh lên màu xanh thẫm, rõ ràng đã được tẩm độc, là loại độc mạnh. Yến Trường Lan không hề tỏ ra sợ hãi, chân hắn khẽ dậm, cả người vọt lên không, xoay mình như một cơn bão. Tay phải cầm chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, từ trên cao vung mạnh xuống, nam tu ngũ nguyên phủ cảm nhận áp lực khủng khiếp đè xuống từ phía trên, trong lòng không khỏi chấn động. Đáng sợ hơn, trường tiên hắn vừa xuất ra lại bị áp lực này đè xuống, không thể vung tới, huống chi là gây tổn thương cho đối phương. Điều này sao có thể? Nhưng sự nguy cơ sinh tử khiến nam tu của ngũ nguyên phủ gần như dốc hết sức né sang bên cạnh. Đồng thời một kiếm ấy giáng xuống vị trí cách hắn không đến hai thước. Mặt đất kiên cố phát ra chấn động mạnh, trên bề mặt thậm chí xuất hiện một vết rạn nhỏ, nên biết rằng đấu trường này được chuẩn bị cho các tu sĩ kết đan, chia gian, giao đấu. Nếu họ làm nứt mặt đất thì cũng không hiếm thấy. Nhưng người giáng xuống kiếm này rõ ràng chỉ là một tu sĩ luyện khí mà thôi. Tu sĩ luyện khí cớ sao có thể có thần lực và trọng kiếm đáng sợ đến vậy? Nam tu của ngũ nguyên phủ nhìn Yến Trường Lan, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng. Cách chương.